phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, 211, thiên hạ đệ nhất, 28, ngoài cửa sổ hàn ý se lạnh, chỉ cách một quyển rèm châu tiêu, liền đem gió lạnh để ở bên ngoài. Lưu Kim lò chung nhiệt khí cũng đem trong nhà huân đền ấm áp dễ chịu. Tạ Hư trên tay còn ôm tinh xảo ấm lò sưởi tay. Cùng Mộ Dung trai hai mặt nhìn nhau, liền Tề Hiệp khách con trai độc nhất đi lưu vấn đề. Tương quan ba người ở phòng trong trà thất trung bí nói. Tạ Hư nguyên bản nghĩ tới rồi tập cầm thời điểm, muốn đi trước rời đi, lại bị Thu Tiên Sinh ấn ngồi xuống. Người như thế nào có thể đi? Tạ thành chủ còn ở bên trong thu nước ao nói. Chính là bên trong ba người thảo luận, cũng cùng hắn không quan hệ a. Tạ Hư hơi tần mi tưởng, ước chừng qua hai chú hương thời gian, chờ Dung Tư Ẩn cùng Tề Chu Linh ra tới khi, nguyên bản đầy mặt kháng cự tiểu hài tử buông xuống đầu. Nhìn qua hứng thú không cao, chỉ là cũng không lúc trước như vậy kiêng kỵ phòng bị Dung Tư Ẩn. Trốn đến thật xa, Mộ Dung trai đứng dậy nói, như thế nào, Dung Tư Ẩn, tùy ta trở về thành, này đáp án nhưng thật ra ở Mộ Dung trai đoán trước bên trong. Rốt cuộc ít có sự tình có thể siêu thoát ra Dung Tuyết Thành thành chủ nắm giữ. Bất quá làm hắn đoán trước không kịp chính là, nguyên bản thập phần kiên định lập trường Yến Kế Chính, thế nhưng cũng cam chịu xuống dưới, vẫn chưa ra tiếng phản đối. Tần Thủy Thành thực thời buổi rối loạn, huống chi Yến Kế Chính tình cảnh hiện tại, cũng hoàn toàn không tính an toàn, không khỏi đêm dài lắm mộng, bọn họ hiện tại liền muốn khởi hành, trước đưa Yến Kế Chính hồi cung, lại đi vòng vèo Dung Tuyết Thành. Tề Chu Linh vẫn luôn buông xuống mắt, đế giày trên mặt đất hoa vòng, thấy không rõ biểu tình, nhưng hắn nghe thấy Dung Tư Ẩn nói phải rời khỏi, lại đột nhiên cương cứng đờ. Ba lượng bước chạy đến Tạ Hư trước mặt, dắt lấy hắn nguyệt bạch quần áo, ngẩng đầu, vẫn là bình tĩnh đến có vẻ có chút khô khan biểu tình. Tạ Hư, ân, đối đãi so với chính mình tuổi nhỏ rất nhiều hài đồng. Tạ Hư nhẫn nại từ trước đến nay thực hảo, vì thế nửa cúi người, dò hỏi, làm sao vậy, Tề Chu Linh mím môi, một đôi hắc trầm mắt liền nhìn phía Dung Tư Ẩn. Dung Tư Ẩn tức khắc hiểu ý, gật đầu nói, ta đáp ứng hắn, sẽ thường xuyên dẫn hắn tới xem người, Yến Kế Chính ở bên bổ sung. Nếu có nhàn hạ ra khung, ta cũng tới, Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì muốn tới xem hắn. Tạ Hư trong mắt hiện ra một chút kinh ngạc thần sắc. Dung Tư Ẩn lại xoay người không hề trả lời, tùy thân hành lý trừ bỏ ngân phiếu. Cũng không cái gì nhưng thu thập địa phương, Yến Kế Chính đem khẩn nắm chặt Tạ Hư quần áo Tề Chu Linh ôm đến một bên. Hơi hợp chợp mắt, mới có thể ngăn trở trong mắt cảm xúc mãnh liệt, nhưng đó là lại ngượng ngùng, kia trong lòng áp lực nói cũng quay cuồng, dường như lại không mở miệng liền phải tràn ra tới. Vì thế hắn đột nhiên xoay người, ở Tạ Hư trước mặt quỳ một gối, hành đại lễ, dĩ vãng. Phụ quân phá lệ ơn trạch, hắn cũng bất quá là ở tế thiên bái tổ lưu hành một thời quá quỷ lễ. Đa tạ tiền bối này đó thời gian tương trợ, chẳng sợ ngài không muốn thu đồ đệ. Ta, trong lòng cũng vĩnh viễn đem ngài coi như sư phụ ta, Tề Đại Hiệp đối ngoại tuyên bố hắn là dưới. Tòa đệ tử, Yến Kế Chính cũng không cùng người khác giải thích, nhưng trên thực tế hắn bái sư ngày ấy, Tề Đại Hiệp lại nói cho hắn. Hắn có thể dạy dỗ hắn khác công phu, lại không thể làm hắn sư phụ, thần toán cùng hắn bạc quá khỏe, hắn chân chính sư phụ có khác một thân, Yến Kế Chính hiện giờ mới tựa ngây thơ, Tạ Hư nguyên bản chuẩn bị rời đi bước chân hơi hơi một đốn. Kinh ngạc hơi một thất thần, ngươi, liền như vậy tưởng cùng ta học vũ, nhưng Yến Kế Chính là hoàng tử, như vậy chí hướng cũng không tính cái gì chuyện tốt. Tạ Hư nhìn thấy bốn phía nhiều người, đảo không trực tiếp nói rõ, rốt cuộc này cũng coi như là Yến Kế Chính cá nhân ẩn hảo. Vì thế chỉ dừng một chút, đem Yến Kế Chính nâng dậy, thấp giọng nói, nếu ngươi một năm sau ý tưởng vẫn chưa sinh biến, ta lại thu ngươi làm đồ đệ. Dung Tư Ẩn hơi sốc sốc mí mắt. lần đầu tiên nhìn thẳng vào đánh giá Yến Kế Chính lên. Thẩm Đàm trở về chính Minh Thế Tử Phủ, hắn đời trước có thể nói là cùng triều đình có huyết hải thâm thù. Hiện giờ trời xui đất khiến thành hoàng tử Long Tôn, thật sự có chút nhưng phúng, vì thế hắn ngày xưa cũng không đợi tại Thế Tử trong phủ, mà là mỗi ngày ra bên ngoài chạy, đi nhất cần, đó là Dung Tuyết Thành, tình hắn nỗ lực, cũng thường xuyên canh giữ ở Dung Tự ẩn thân bên, rất có quân tử chi giao ý vị. Nhưng từ Tạ Hư toát ra tới khi, hết thảy đều quỹ đạo đều lệch khỏi quỹ đạo mở ra. Thẩm Đàm nhìn ra được, Dung Tự ẩn hẳn là có chút thưởng thức Tạ Hư. Bằng không cũng sẽ không ở bọn họ hồi trình khi, nhẹ nhàng bâng quơ mà đã cảnh cáo hắn, kia ở Thẩm Đàm trong lòng, đích xác đương tượng cảnh cáo, nhưng cố tình Thẩm Đàm lại không thể nói cho hắn, đó là đời trước hại chết hắn, hết thảy thủ phạm. Thế cho nên sau lại Thẩm Đàm càng là hồi ức càng là bất an. Oán giận cơ hồ muốn tràn ra tới. Dung Tự ẩn ngồi ở hắn đối diện nhìn hắn sẽ. Thần sắc hờ hững, đột nhiên rút ra bên hông chi kiếm. Một đạo kiếm phong từ bên cạnh phách qua. Dung Tự ẩn cũng không phải muốn đả thương hắn. Kia nói kiếm phong cũng bất quá là làm bên má phất quá lạnh lẽo. Nhưng Thẩm Đàm lại như là chợt tỉnh táo lại. Nhìn Dung Tự ẩn kia bình tĩnh đạm mạc thần sắc, đột nhiên liền hoảng hốt đến cực điểm mơ siêu Dung Tự ẩn nói. Thẩm Đàm mơ siêu, người ở sợ hãi cái gì? Thẩm Đàm nháy mắt thất thanh. Hắn ở, sợ hãi cái gì? Hắn sợ hãi như trên đời. Người này xuất hiện liền hủy diệt rồi hắn một tiếng. Thực xin lỗi, Thẩm Đàm nghe thấy chính mình thanh âm. Tràn đầy mỏi mệt cùng vô lực, ta chỉ là quá mệt mỏi. Có lẽ ta hẳn là, bình tĩnh một chút, hắn tâm loạn như ma, đến cuối cùng liền chủ động làm ngựa xe chi nhánh ngân hàng. Nói nhiều năm không thấy trưởng bối, có bội hiếu đạo, phải về trình đi xem phụ vương, vì thế hai người tách ra, trong lòng đều trong lòng biết rõ ràng, hiện nay Thẩm Đàm nhớ tới, cũng cảm thấy chính mình phản ứng quá lớn. Ngược lại cùng Dung Tự ẩn ly tâm mơ siêu tả hữu hiện tại Tạ Hư cũng sốc không ra cái gì sóng gió. Kia thậm chí muốn tâm tư cũng dần dần phai nhạt đi xuống. Vì cái này cùng Dung Tự ẩn khởi mâu thuẫn nói, ngược lại mất nhiều hơn được, hắn đều không phải là như vậy lỗ mãng tính tình. Càng quan trọng là, Thẩm Đàm cũng đích xác gặp gỡ biến cố. Hắn nghỉ ở Thế Tử trong phủ, triều đình trung tới tin tức. Nói là mỗ vị hoàng tử đại bãi yến hội, mời bọn họ dự tiệc, bọn họ tuy là nhàn tản vương gia, cùng trong cung đích chữ tranh chấp cũng không tương quan, đánh ha ha không đứng thành hàng liền có thể, nhưng hắn kia vương gia cha sợ Thẩm Đàm gặp rắc rối. Lại cố ý đem tương quan cùng hắn nói một lần, Thẩm Đàm vốn là chẳng hề để ý mà nghe, nhưng nghe đến kia hoàng tử tên, lại là hơi hơi kinh ngạc mà mở bừng mắt. Yến Kế Chính là hiện giờ Yến Đế thương yêu nhất hài tử. Tương lai ngôi vị hoàng đế người thừa kế, tuy rằng hiện tại vị kia bệ hạ còn không có bày ra ra ủy quyền ý vị. Cũng có người suy đoán Yến Đế kiêng kỵ vị này mẫu phi thế gia xuất thân tôn quý hoàng tử đoạt quyền. Bởi vậy trọng thần đều không dám thâm mơ siêu giao, nhưng Thẩm Đàm rất rõ ràng, vị này chính là chân chính bị vị kia điện hạ sủng ái thái tử. Cũng nguyên nhân chính là vì quá mức coi trọng, mới đưa cảm xúc thu liễm, không hiển lộ nửa phần, thậm chí cho phép hắn ra ngoài tập võ. Nhưng đến cuối cùng, vị này hoàng tử lại chết ở ngoài cung, tựa hồ là giang hồ giới. Đấu, Yến Đế bi phẫn không thôi, một đêm đầu bạc, cũng tự khi đó khởi. Chúng triều thần mới biết được vị này hoàng tử ở Yến Đế trong lòng phân lượng. Chưa từng vì cái gì đến có vẻ có chút yếu đuối đế hoàng. Biến thành thiết huyết thủ đoạn bạo quân, trừ bỏ tính nết thô bạo rất nhiều, còn quảng phát cấm võ lệnh, thế cho nên triều đình cùng võ lâm vi diệu cân bằng bị đánh vỡ. Hai bên đấu toàn bị thương nguyên khí, nếu không phải sau lại ngoại tộc xâm lấn, chỉ sợ muốn càng không chết không ngừng, mà hiện giờ, kia lý nên chết ở ngoài cung hoàng tử lại đã trở lại. Thẩm Đàm thậm chí nhịn không được suy đoán, chẳng lẽ là những cái đó kỳ nhân dị sĩ giả trang nhân vật. này suy đoán thực mau bị đánh vỡ. Bởi vì Yến Kế Chính trở về chuyện thứ nhất, đó là thuyên chuyển binh lực, quét sạch phản bội, quân, lại điều ra đại nội hơn 20 tuyệt đỉnh cao thủ. Không biết phái đi điều tra chuyện gì, Thẩm Đàm trong lòng không cấm mờ mịt, hiện tại tương lai cùng hắn sở trải qua quá, tựa hồ từ mỗi một chỗ bắt đầu liền sinh ra lệch lạc. Tác giả có lời muốn nói, ngắn nhỏ canh 1, đã khuya lúc sau sẽ canh 2 chờ ta tán bài đến 2300 liền thô dài. Hết chương.